Konoha Chi Quang, chương 261, tự sát chiến thuật, 5/5, Konoha ánh sáng tác giả, sốt cao 36 độ. Góc truyện audio.com, mới nhất địa chỉ Internet. Cùng lúc đó, lưu thủ doanh địa một đám vụ ẩn ninja cũng từ ảnh giả bị ám sát trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhanh đi bảo hộ thủy ảnh đại nhân. Tranh thủ thời gian thông chi các vị thượng nhẫn đại nhân trở về tiếp viện. Dù là lại là phòng thủ trống rỗng, trong doanh địa cũng vẫn là lưu lại trên trăm hào ninja. Những ninja này cùng nhau hành động, bộc phát ra không nhỏ giọng thế. A ha, Konoha cao ngạo thương lam mãnh thú tham thượng, gài một cái bạch hạc lượng xí ngăn tại địch nhân trước mặt. Muốn qua ảnh hưởng học trưởng. Trước qua ta cái này liên quan, cho dù là tại loại này khẩn trương túc sát bầu không khí dưới. Nhìn thấy gai cách ăn mặc tạo hình, hắn phụ trách cái phương hướng này bên trên vụ ẩn ninja đều là vô ý thức đánh cái run rẩy. Biến thái, siêu cấp buồn nôn biến thái. Gai động tác cứng đờ, phảng phất hóa đá, bị đả kích lớn tự lẩm bẩm. Biến thái, đừng làm rộn. Chuẩn bị chiến đấu, Asuma nhắc nhở một tiếng, gặp gai vẫn ý chí tinh thần sa sút, chỉ thật là lớn tiếng cổ vũ nói, nam nhân biến thái có lỗi gì, thừa nhận chính mình biến thái không phải cũng là thanh xuân sao? Không sai, đây cũng là thanh xuân a, gai phảng phất nhận thánh quang cảm hóa, đầy máu phục sinh hướng địch nhân tiến lên, nhìn ta siêu cấp biến thái đại toàn phong. Gia hỏa này, Asuma bất đắc dĩ thở dài, chợt dùng khóe mắt liếc qua mắt nhìn trong kết giới hai người. Soseki, người nhất định sẽ thắng a, trong kết giới. Bọn họ chỉ là không để cho người khác quấy rầy chúng ta. Tránh thức động thủ chỉ có ta một cái. Soseki bình tĩnh trả lời chắc chắn nói. Thật là một cái rầm rĩ trương tiểu quỷ. Những thắng lợi đó để ngươi thấy không rõ chính mình sao? Thủy ảnh sắc mặt âm trầm. Xem ra có cần phải để ngươi biết. Đánh bại Jinchuriki cùng đánh bại ảnh giả cũng không là một chuyện. Băng độn, Hyotong, ma kính băng tinh, quảng cáo. Trong không khí trình độ ngưng kết thành băng. Trong nháy mắt liền đem kết giới nội bộ cải tạo thành băng thế giới. Tiếp theo. Thủy ảnh phảng phất chìm vào trong nước, thân hình chậm rãi từ tầng băng bên trên biến mất. Đây là, cùng loại với Haku loại kia băng độn. Hyotong, Soseki lực hơi kinh ngạc. Hắn biết thủy ảnh hội băng độn. Hyotong, nhưng thật đúng là không rõ ràng đối phương đối với băng độn. Hyotong, khai phát khuynh hướng phương diện nào? Sau một khắc. Hàn băng thế giới mỗi khắp ngõ ngách đều xuất hiện thủy ảnh thân ảnh. Sở hữu thủy ảnh cùng nhau kết ấn. Hàng trăm hàng ngàn băng chùy không lưu bất luận cái gì góc chết đâm về Soseki. Thổ độn kết giới thổ lao đường không? Dùng để vây khốn địch nhân thuật. Tại Soseki thao túng dưới biến thành nơi ẩn núp. Đem bốn phương tám hướng bay tới băng chùy toàn bộ ngăn lại. Hứ! Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dùng băng độn. Hyotong, đâu, đến đi, ta cũng không muốn bị ngươi tính kế. Đối mặt có thể đem mặt băng xem như di động môi giới thủy ảnh. Soseki cũng không dễ tùy tiện sử dụng băng độn. Hyotong, liền lấy một chiêu này thổ độn tới nói. Băng độn, Hyotong, cũng có thể đưa đến cùng loại hiệu quả. Bất quá. Kết quả chính là thủy ảnh có thể thuấn gian di động đến cách hắn càng gần địa phương. Đã người như thế ưa thích băng, vậy liền vĩnh viễn lưu tại thế giới kia tốt. Soseki một cái quái lực mãnh kích mặt đất, vết nứt như mạng nhện lan tràn ra. Toàn bộ hàn băng thế giới đều phân thành toái phiến. Nhưng mà, thủy ảnh thanh âm cũng không có biến mất. Ngược lại trở nên càng phát ra hỗn loạn ồn ào. Vô dụng. Dù là tầng băng nát thành bụi phấn, nhưng chỉ cần bản chất vẫn là hàn băng, liền đối ta không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nói, những này tầng băng toái phiến tự động phục hồi như cũ. Sau đó bắn ra một từng đạo hàn quang, mang theo lạnh thấu xương khí đông, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía Soseki. Tiên pháp Kami, E, Soseki khống chế thân thể như giống như bùn nhão tự do cải biến hình dáng. Từ bất khả tư nghị góc độ tránh đi công kích. Bất quá, những ánh sáng đó buộc cũng không có cứ thế biến mất. Đụng vào tầng băng về sau, lại trực tiếp chiết xạ ra qua. Theo ngoại giới, phảng phất toàn bộ kết giới không gian đều biến thành Les Internet một dạng. Không nên xem thường băng lực lượng. Người nắm giữ ấm độ không qua là cơ sở nhất một vòng. Thủy ảnh tự ngạo thanh âm từ băng kính bên trong truyền ra. Chấm, lão phu nghiên cứu mấy chục năm, mới xem như miễn cưỡng nắm giữ băng độn. Hiô Tông, này thật đúng là thật có lỗi. Ta thực sự không quá thói quen các ngươi loại này khai phát hình thức. Soseki một bên trốn tránh chùm sáng, một bên cảm khái than nói. Thật hâm mộ các ngươi những thiên phú này bình thường ninja. Có thể tại một cái phương diện tốn hao nhiều thời gian như vậy. Thủy ảnh một thanh uất khí giấu ở ngực. Hắn đường đường thủy ảnh lại bị nói thành là thiên phú bình thường ninja. Bất quá, cùng trước mắt tiểu quái vật này so sánh. Còn giống như thật là như thế này. Thủy ảnh càng nghĩ càng giận. Vậy ngươi ngược lại là đừng trốn a. Ta lúc đầu không có ý định trốn. Soseki trong lòng bàn tay năng lượng không ngừng hội tụ. Một cái siêu đại hình chakra tiểu cầu dần dần thành hình. Mà lại, ta cũng muốn nhìn một chút. Băng tinh vỡ vụn thành phần tử. Nguyên tử, ngươi còn có thể hay không còn sống đi ra. Cảm giác được này dọa người chakra ba động. Cho dù là dị không gian bên trong thủy ảnh cũng một trận tê cả da đầu. Hỗn đản này là vĩ thú biến sao? Không được, tiếp tục lưu lại hàn băng thế giới khả năng thật muốn phiền phức. Cần phải là hiện tại ra ngoài. Hắn liền phải chính diện đối đầu vĩ thú ngọc cấp trùng kích. Nhất định phải nắm chắc thời cơ tốt. Chờ phong bạo đem qua. Hàn băng lại không có hoàn toàn vỡ nát thời điểm ra ngoài. Soseki trong tay quang cầu rơi xuống đất. Dù là hắn đã tận lực đem công kích hạn chế tại một cái phạm vi nhỏ bên trong. Đột nhiên bạo phát cơn bão năng lượng. Cũng vẫn là đem kết giới không gian trùng kích đến lung lay sắp đổ. Biên giới kết giới không gian đều như vậy. Bạo phát trung tâm hai người liền lại càng không cần phải nói. Liền Soseki bản thân đều là cho mình bên trong mặc lên một tầng đất độn khải giáp. Bên ngoài mặc lên một tầng băng độn. Hiô Tông, bình chướng mới vượt qua qua. Thủy ảnh cũng không rảnh đi công kích Soseki. Từ hàn băng thế giới sau khi ra ngoài tranh thủ thời gian cho mình mặc lên một tầng hàn băng bình chướng. Quảng cáo, bảo mệnh quan trọng. Chung quanh ác chiến hai phe cũng bị cái này bất chợt tới. Động đất, giật mình, cho dù là tại kết giới bên ngoài. Bọn họ đều có thể cảm giác được trong kết giới động tĩnh to lớn. Cái kia Shimizu Soseki không muốn sống sao? Đây cũng quá làm loạn. Thủy ảnh đại nhân cùng hắn sẽ không đều chết mất a, dù nói thế nào. Loại công kích này cũng quá khoa trương. Đơn giản cũng là nhân hình vĩ thú. Gặp thủy ảnh cuối cùng từ hàn băng trong thế giới đi ra. Soseki cũng hơi hơi thở phào. Vạn Mako M tại dạng này tương đối nhỏ hẹp trong không gian kín sử dụng loại này đại quy mô nhẫn thuật. Thật là muốn bốc lên không nhỏ mạo hiểm. Lại nhiều đến một hai lần. Kết giới đều có thể trực tiếp cáo phá. Thủy ảnh che ngực, bình phục một chút phun trào khí huyết. Sau đó tức miệng mắng to. Chấm, người cái này người điên. Chính mình muốn chết cũng đừng kéo lên ta. Chấm. Soseki thì là cười nói. Ngươi không cảm thấy dạng này rất lợi hại kích thích sao? Thủy ảnh tức sạm mặt lại. Trước đó lôi ảnh cũng là như thế này. Động một chút lại một bộ muốn cùng hắn đồng quy vu tận tư thái. Căn bản không có cách nào đánh. Hừ, ta có thể không có ý định bồi ngươi đi chết. Nếu như là đến tuyệt cảnh. Hắn đương nhiên không ngại dùng chính mình đầu này mạng già hoán đổi Konoha một cái tiềm lực vô cùng thiên tài. Nhưng vấn đề là, Hiện tại là đối phương vọt tới trong nhà hắn đến. Chỉ cần hắn hơi trì hoãn một ít thời gian, chờ viện quân gấp trở về liền thắng định. Loại tình huống này, hắn đương nhiên không nguyện ý cùng đối phương tử chiến. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.